Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3030, Cửu Thiên Huyền Nữ. Góc truyện audio.com, thứ 3030 chương Cửu Thiên Huyền Nữ ngươi cũng nếm thử cứu được võ đạo bản tôn nhìn qua người thủ mộ chậm rãi nói. Mấy vạn năm trước A Tỳ địa ngục phát sinh qua một lần đại biến nguyên do, dung chuyển lắc lư thiếu chút nữa tan vỡ, dẫn đến Chấn Ngục Đỉnh cùng Ma La mặt nạ rơi xuống đến Thiên Hoang Đại Lục. Mà ngươi lúc ấy ngay tại A Tỳ địa ngục phụ cận, vì vậy ta suy đoán qua, lần này biến cố cùng ngươi có liên quan. Nghe đến đó, người thủ mộ lông mày dài hơi hơi triển khai xuống. Võ đạo bản tôn tiếp tục nói, lúc trước phỏng đoán ngươi chính là Táng Thiên Đại Đế, là vì ta cho rằng, ngươi muốn cứu ra vây khốn ở bên trong ba tuần đế quân, mới đưa đến trận này biến cố A Tỳ địa ngục dung chuyển. Nhưng hôm nay nhìn đến, lần kia dung chuyển, có lẽ là bởi vì ngươi đều muốn cứu ra A Tỳ địa ngục chi chủ. Ba tuần đế quân nếu là Táng Thiên Đại Đế tam thi chi nhất, vậy hắn tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, tựu cũng không có nguy hiểm gì, ngược lại có thể mượn nhờ A Tỳ địa ngục để tu hành. Đã liền năm đó trận chiến ấy, ba tuần đế quân rơi vào A Tỳ địa ngục, võ đạo bản tôn thậm chí đều tại hoài nghi, có lẽ là hắn cố ý gây nên. Nếu như A Tỳ địa ngục trong biến cố thật sự là người thủ mộ ra tay dẫn đến, như vậy không phải là bởi vì ba tuần, liền chỉ có một khả năng. Vì vậy ở A Tỳ đại trong địa ngục chi chủ. Không tệ, bị võ đạo bản tôn đoán được người thủ mộ cũng là thản nhiên, nhẹ gật đầu. Sau đó, người thủ mộ ánh mắt cụp xuống, nhìn thoáng qua rơi xuống tại bên chân Chấn Ngục Đỉnh, chẳng qua là nhẹ nhàng triển khai ra tay chỉ Chấn Ngục Đỉnh liền hướng lấy võ đạo bản tôn bay đi. Lực đạo cũng không lớn, có trả nợ chi ý, võ đạo bản tôn tiện tay nhận lấy. Ngay sau đó, chỉ nghe người thủ mộ thuận miệng nói. Đỉnh kia lúc trước bị ta bóp nát, hôm nay, ngược lại là đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Quả nhiên, lúc trước nghe được Thiên Lang nói thời điểm, võ đạo bản tôn đã nghĩ qua Chấn Ngục Đỉnh đến tột cùng là tại vô gian kỷ nguyên vỡ vụn, vẫn còn là mấy vạn năm trước trận kia trong biến cố vỡ vụn. Hôm nay, coi như là tại người thủ mộ trong miệng, đã nhận được chứng minh là đúng. Coi như là vô gian đại đế đã vẫn lạc có thể tay không bóp nát cái này đại đế thần binh, mà chủ thực lực cũng có thể thấy được lốm đốm. Người thủ mộ nói, vô gian xác thực thủ đoạn không tầm thường, coi như là ta bóp nát Chấn Ngục Đỉnh, vẫn như cũ vô pháp đem địa ngục chi chủ cứu ra. Trừ phi có phá vỡ A Tỳ đại địa ngục lực lượng, nếu không, hai người bọn họ thủy chung đều muốn giam ở trong đó. Đã liền ma chủ cũng không có cách nào. Hắn từng nói qua, hắn và thiên đình mấy vị tu vi cảnh giới tại đại đế bên trên, nhưng để cho ở thiên địa quy tắc hạn chế, tại trung thiên trong thế giới cũng chỉ có thể phát huy ra đại đế chiến lực. Nếu như ngay cả ma chủ đều không có biện pháp tại trung thiên thế giới, chỉ sợ không người có thể đem Viêm Thiên đại đế cùng địa ngục chi chủ cứu ra. Vô gian đại đế hy sinh chính mình, lấy bản thân huyết nhục chế tạo A Tỳ địa ngục vây khốn hai cái đại đế, chiêu thức ấy quả thực lợi hại. Võ đạo bản tôn nói. Đem ngươi ta đẩy xuống địa ngục là muốn cho ta cùng với địa ngục sinh ra quan hệ, kể từ đó tự nhiên sẽ cùng các ngươi đứng chung một chỗ, đối kháng thiên đình. Không tệ, góc truyện audio.com, người thủ mộ cực kỳ thản nhiên, cũng là tính quang minh, nói. Ta đem ngươi đẩy xuống địa ngục xác thực tồn tại phương diện này tư tâm. Chỉ bất quá ta cũng có một phương diện khác cân nhắc. Một khi phạt thiên cuộc chiến lại mở, địa ngục đại quân rắn mất đầu, không có người có thể hạn chế tiến vào trung thiên thế giới, đối với nơi đây sinh linh, chính là tai họa thật lớn. Nếu như ngươi trở thành mới địa ngục chi chủ, liền có thể thống ngự cái này chi địa ngục đại quân, đối với bọn họ có chỗ ước thúc ít nhất sẽ không để cho vô gian kỷ nguyên tai nạn lại lần nữa phát sinh. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không cự tuyệt, người thủ mộ nói không sai, hắn cho võ đạo bản tôn một cái vô pháp lý do cự tuyệt. Cái này chi địa ngục đại quân nếu là không người ước thúc hoặc là rơi vào cái gì cùng hung cực ác thế hệ trong tay, không biết sẽ ở 3000 giới tạo thành nhiều đại tai nạn. Kỳ thật coi như là người thủ mộ không có lựa chọn chủ động lôi kéo trợ giúp lấy Tô Tử Mặc làm việc, tính cách cuối cùng cũng chọn chinh phạt Cửu Thiên. Diệp Nguyệt cũng là như thế, đây cũng là đại đa số cổ chi đại đế cuối cùng làm ra lựa chọn. Từ đầu đến cuối, Diệp Nguyệt đều rất ít nói chuyện. Lúc này, nàng tự hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Trong truyền thuyết Cửu Thiên Huyền Nữ đại đế cùng Cửu Thiên có quan hệ sao? Người thủ mộ nghe vậy cười cười, nói. Người rất thông minh, Cửu Thiên Huyền Nữ, nguyên bản chính là trong 9 ngày người. Nàng mặc dù thân tại thiên đình, lại không ủng hộ thiên đình tất cả hành động, vì vậy hàng lâm trung thiên thế giới, chứng đạo đại đế cùng chúng ta liên thủ, mở ra lần thứ nhất phạt thiên cuộc chiến. Thì ra là thế, cổ chi đại đế Cửu Thiên Huyền Nữ, nguyên bản chính là trong 9 ngày người. Nói cách khác đối với Cửu Thiên Huyền Nữ mà nói, nàng lúc đầu vốn có thể có tốt hơn lựa chọn. Nàng thân ở thiên đình, chỉ cần bước vào đế cảnh tùy thời cũng có thể lựa chọn phi thăng đại thiên thế giới, căn bản không cần như thế. Nhưng nàng còn là lựa chọn một cái khác đầu, vô cùng khó khăn, cửu tử nhất sinh đường. Mấy lần phạt thiên một trận chiến, không có có một lần thành công. Mặc dù tại ở kiếp này, võ đạo bản tôn chuẩn bị tham gia phạt thiên cuộc chiến cũng không có bất kỳ nắm chắc. Thiên đình nội tình, xa so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ. Thiên đình cái kia mấy tôn đại đế cũng không phải là trung thiên trong thế giới đại đế có khả năng so với. Ít nhất mấy vị kia đại đế đều là thọ nguyên vô tận, vĩnh sinh bất tử. Mà trung thiên thế giới chứng đạo đại đế, vẫn lạc về sau, liền thật sự thân tử đạo tiêu, không có cơ hội sống lại. Chỉ bất quá, võ đạo bản tôn suy đoán, tuy rằng ma chủ thiên đình mấy vị đại đế được xưng vĩnh sinh bất tử, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Nếu là thật sự đưa bọn chúng đánh cho hồn phi phách tán, thấy muốn lần nữa trùng sinh, khôi phục đỉnh cao, có lẽ cũng cần dài dòng buồn chán thời gian. Nếu không, mỗi một lần phạt thiên cuộc chiến, cũng sẽ không chờ đợi một cái kỷ nguyên mới bắt đầu. Ở kiếp này, thiên đình tuy rằng chỉ có 8 vị đại đế, có thể ma chủ bên này, cũng ít một vị địa ngục chi chủ. Huống chi, trung thiên thế giới, ai có thể chứng đạo đại đế còn là không biết số lượng. Trung thiên thế giới vị này đại đế, đối với phạt thiên cuộc chiến, cực là mấu chốt. Góc chuyện audio.com, nếu là đứng ở ma chủ bên này, phạt thiên cuộc chiến, có lẽ còn có một tí cơ hội. Nếu là đứng tại thiên đình bên kia, ma chủ bên này vẫn như cũ không hề tỷ lệ thắng. Võ đạo bản tôn trầm ngâm nói, thiên đình tại ở kiếp này, có 8 tôn đại đế, ngươi bên này có mấy vị? Ngươi một vị, chấp trường quỷ đạo phạm thiên quỷ mẫu một vị, chấp trường xúc sinh đạo tà đế một vị, còn có ai? Địa phủ chi chủ trong truyền thuyết phong đô đại đế. Tổng cộng 4 vị, phong đô, người thủ mộ nghe được cái tên này, hai cái lông mi trắng hơi hơi nhảy lên xuống, thần sắc hơi có chấn động, lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hà, người thủ mộ trên mặt lóe lên tức thì dị thường, bị võ đạo bản tôn nhanh chóng bị bắt được lập tức hỏi. Địa phủ chi chủ không phải là đại đế, bất luận là địa phủ tồn tại còn là địa phủ chi chủ, đều có chút thần bí. Có quan hệ địa phủ chi chủ, phong đô đại đế lời nói cũng chỉ là dạ xoa cụ vương từng đề cập với hắn một câu. Vốn lấy dạ xoa thân phận của cụ vương thực lực đối với địa phủ sự tình, chỉ sợ biết cũng không nhiều, cũng chưa chắc chuẩn xác. Khách chương.